Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ sẽ hận. Anh cúi đầu lông mê rôn rôn, bàn tay lục lọi trên bàn, hồi lâu mới tìm được bao thuốc lá. Ngón tay rôn lại bày lấy ra một điếu thuốc, chậm mãi mới được. Vừa đưa lên khóe miệng, lại bị một bàn tay bé nhỏ lạnh bút giữ chặt lại. Anh bệnh vừa bớt, không nên hút thuốc lá. Hoàn Nhan nhẹ nhàng nói, lấy điếu thuốc vừa mới đốt từ trên tay anh, rồi dội vào gàn tàn, dập tắt nó đi. Cô không dám nhìn khuôn mặt của anh. Không nghĩ đến Á Hy lại khôi phục trí nhớ nhanh như vậy. Á Hy nắm chặt hai tay của cô, đụng vào mơ hồ cảm thấy đau đớn. Em từ đầu tới cuối, ở trong lòng đều đã có người khác. Nếu không yêu tôi, tại sao lại còn xuất hiện trước mặt của tôi? Nếu như tôi có thể quên, vĩnh viễn cả đời này quên, nếu như có thể thì thật là tốt biết bao. Anh nhớ đã từng nói với em, nếu như anh chết rồi, xin em hãy đốt cho anh một ít giấy tiền. Anh không biết lời hứa đó bây giờ còn có thể thực hiện hay không. Anh thấp giọng nói, trái tim lạnh lẽo như nắm tro tàn. Anh không biết mình đã ngàn dặm xa xôi trở lại làm gì. Anh quên mất những chuyện xảy ra giữa bọn họ. Thế nhưng anh lại nhớ, trong các giấc mơ đều nhớ anh yêu cô. Yêu người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình mà mình không biết. Cô có một cái tên thật là xinh đẹp. Tên là Hứa Hoan Nhan. Anh không được chết. Nếu như anh dám chết thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Á Hy à, anh hãy sống thật tốt. Coi như là em cầu xin anh. Không cần suy nghĩ nhiều. Phụ huynh rất là thích anh. Em có thể nhìn ra, em biết anh cũng thấy được. Đừng nên giống như em, phụ lòng tốt của một người. Hãy đối xử tốt với cô ấy. Anh là người tốt, nhưng em không có yêu anh. Phụ huynh cũng là một người tốt, thế nhưng anh cũng vậy không yêu cô ấy. Á Hy nhẹ nhàng rút ngón tay đã bị cô nắm chặt ra. Anh cúi đầu đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô. Đôi mắt đen sâu thâm thẳm mà cô đã nói. Nếu như kiếp sau không có thân tống học, thời điểm anh gặp em khi em vẫn còn độc thân, vậy thì em có cho anh cơ hội hay không? Anh quấy đầu nhìn xuống, cô ngước mắt lên cặp mắt trưng trưng nhìn anh. Cô gái đứng thật khuất trao cầu thang giơ tay bụn miệng, nước mắt rơi xuống nhạt nhòa. Em không cho anh nói gì đến cái chết, cũng sẽ không nói đến kiếp sau. À Hi à, em muốn anh tìm một công việc tốt nhất. Sau đó tìm một cô gái tốt hơn em, kết hôn rồi sống cho tới đầu bạc răng long, anh có hiểu không hả? Cô gạt tay anh ra, cố đè nén âm thanh liên tục mà gầm nhẹ. Được, anh nhớ rồi, em mau đứng dậy đi. Anh cười khẽ, đưa tay kéo cô từ trên sàn nhà đứng dậy. Anh sẽ không chết, sẽ sống thật tốt. Em yên tâm đi, đừng khóc nữa. Tất cả thời gian, cuộc đời của em đều dành cho thân Tống Hậu, cho nên em mới không trả lời anh có phải hay không. Nếu như anh chết, người lương thiện như em cả đời này cũng sẽ không yên lòng. Nếu như anh còn sống, coi hạnh phúc của em chính là phương thức sống, có phải tâm của em cũng sẽ yên ổn, cả cuộc đời sau đó cũng sẽ trôi qua trong hạnh phúc không? Anh cúi đầu vỗ nhẹ nhẹ vào tay cô nói. Đừng nói với anh nữa. Em hãy nói một chút ít về chuyện lúc trước của chúng ta. Anh đã không nhớ nổi chuyện cũ của chúng ta, anh đều quên hết rồi. Quên rồi thì không cần nhớ tới. Chúng ta nên hướng về tương lai không phải hay sao? Cô nén đau khổ vào tim, không đành lòng nói cho anh biết những sự đau khổ trước kia. Phải không nghĩ tới như vậy, quả thật là không cần nhớ đến nữa. A Hy khẽ thở dài rồi xoay mặt nhìn cô khẽ nói. Lần này gặp, e là lần cuối cùng. Qua năm mới anh chuẩn bị cùng với cha mẹ định cư ở nước ngoài. Hai người bọn họ cũng đã lớn tuổi. Anh muốn làm thật tốt đạo hiếu. Và lại ba mẹ của anh còn mong anh kết hôn sanh con nữa đó. Sau này anh không trở lại đây nữa sao? Hoàn Nhan cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô sốt ruột nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia không muốn. Anh sẽ không trở lại, xem tụi em sống tốt hay không hay sao? Anh đưa tay vuốt lên mái tóc của cô rồi dịu dàng cười. Nếu như anh quay trở lại nhìn thêm em mấy lần, có thể anh sẽ không đi được nữa. Thật dịp bây giờ anh còn có thể rời đi khỏi em. À Hi à, nếu như em, chúng em nhớ anh thì làm sao để liên lạc đây? Cô không nhịn được lại bắt đầu khóc. Bất chợt anh ôm chặt lấy cô, dùng hết sức để ôm thật chặt, dường như muốn đem cô khảm vào trong ngực mình vậy. Nhan Nhan, Nhan Nhan, Nhan Nhan à. Anh kêu tên cô liên tục 3 lần, rồi nghẹn ngào dừng lại. Em có biết, anh rời khỏi em tự như cắt đi trái tim của mình vậy. Nhưng không có anh, chuyện tình cảm xây dơ của em có thể tiếp tục. Anh chỉ là một người dư thừa, cũng là mạng người dư thừa đầy trắc trở. Em không để cho anh đi. À Hy à, em không muốn cả đời này không được nhìn thấy anh, em không muốn. Hoàn Nhan nhíu chặt lấy anh, rốt cuộc nhịn không nữa mà òa khóc thật lớn. Nhàn Nhàn à, đừng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.